Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 549, Bình An Phá Án 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, không phải đâu, rốt cuộc lại là một vị quan lão gia. Nhưng là, cái này vị đại nhân cũng quá trẻ tuổi đi. Nhìn dáng dấp cũng bất quá mới 15-16 tuổi a, chung quanh vây xem quần chúng một mảnh xôn xao. Con người cũng mau phun ra ngoài. Bọn họ đơn giản không dám tin tưởng hai mắt của mình. Giống như mặt trời mọc ở hướng Tây vậy. Thượng một giây hay là bọn hắn trong miệng cười nhạo nhị lang tử. Một giây kế tiếp vậy mà biến thành quan lão gia. Từ nhị lang tử đến quan lão gia. Chênh lệch này cũng quá lớn. Đại gia trong lúc nhất thời cũng không tiếp thụ nổi. Nhưng là sự thật vừa bày ở nơi đó cũng không do bọn họ không tin. Trong sân mới vừa Chu Bình An móc ra quan điệp đối với bọn họ cũng không xa lạ gì. Mới vừa vị kiêng ngưu khí ngất trời ngũ phẩm đồng chi đại nhân sẽ móc ra quá một lần. Mặc dù bọn họ phân biệt không ra thật giả, nhưng là thường thường tiếp xúc những thứ này quan sai khẳng định có thể phân biệt ra được. Kia hai cái quan sai nhưng khi chàng liên quy, trong đó phản ứng lớn nhất chớ quá với ở trên thuyền cùng Chu Bình An ở cùng khoang thuyền cái đó lão bá. Lão bá vẫn luôn đem Chu Bình An làm thành đi ứng thiên phủ tham gia tú tài thi thư sinh. Tối hôm qua ở Chu Bình An trong đèn đêm đọc thời điểm, lão bá còn lấy cháu hắn làm thí dụ nói thật là nhiều đi thi kinh nghiệm đâu. Kết quả, vạn vạn không nghĩ tới. Đó là cái gì đi thi thư sinh a? Người ta đều đã là quan lão gia. Trời ạ, tiểu tử này mới bây lớn tuổi tác a, bất quá nghĩ đến Chu Bình An buổi tối trong đèn đêm đọc cảnh tượng. Lão bá càng khen ngợi, không trách người ta tuổi quá trẻ đã kinh làm quan, chỉ bằng tiểu tử cái này dụng công kình liền xứng với. Thiên đạo thù cần a, Chu Bình An bên này thay đổi, tương Thuần An chi huyện một lần nữa dẫn tới. Mặc dù Thuần An chi huyện mềm cứng rắn không ăn, ngạo cốt tranh tranh. Nhưng là trong quan trường nhất cơ bản nhất lễ tiết vẫn không thể không nhìn. Lẫn nhau làm lễ ra mắt, Thuần An chi huyện biểu hiện cùng mới vừa ở đồng chi đại nhân trước mặt vậy. Cả người chạm thẳng tắp như lúc ban đầu, chẳng qua là hơi chắp tay. Xin hỏi cái này vị đại nhân, mới vừa rồi nói, có gì căn cứ, Thuần An chi huyện làm lễ ra mắt sau, một khắc cũng không rông dài. Trực tiếp làm liền hướng Chu Bình An nói lên nghi vấn. Đây cũng là chúng nhân quan tâm. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người cũng tập trung vào Chu Bình An trên người. Chính là a, vì cái gì a, có cái gì căn cứ a, cũng không thể bởi vì ngươi là làm quan. Ngươi nói người ta là hung thủ. Người ta chính là hung thủ đi. Miệng nói không có bằng chứng nha. Thế nào cũng phải lấy ra chút chứng cứ a. Vạn chúng chúc mục. Cũng đến thế mà thôi. Đối mặt chi huyện cùng với ánh mắt của mọi người, Chu Bình An cũng không có treo đại gia khẩu vị, đưa mắt nhìn sang thuyền phu Vương Quý. Đại nhân, oan uổng, tiểu nhân oan uổng a, thuyền phu Vương Quý ở Chu Bình An dưới ánh mắt. Trường quỳ gối đĩa, hô to oan uổng, hình như là bị thiên đại oan khuất vậy. Chẳng qua là ánh mắt cũng là có chút tránh né. Không dám với Chu Bình An ánh mắt mắt nhìn mắt. Nhìn Vương Quý phù khoa biểu diễn, Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, đi tới hắn cùng trước, nhàn nhạt hỏi một câu, người khả còn nhớ, người sáng sớm lâu hầu Trương lão gia không tới, đi Trương lão gia nhà kêu cửa thời điểm kêu cái gì không? Kêu cửa thời điểm, thuyền phu Vương Quý giật mình, đối, khả còn nhớ, Chu Bình An gật đầu một cái, Trương phu nhân, mở cửa nhanh. Thuyền phu Vương Quý không biết Chu Bình An hỏi cái này có ý gì. Theo bản năng liền nói ra. Nghe Vương Quý thoại, Chu Bình An gật đầu một cái. Sau đó xoay người nhìn về phía Thuần An chi huyện. Hơi cùng hạ thủ. Đây chính là ta gọi hắn là hung thủ nguyên nhân. Hắc, mọi người vây xem mờ mịt. Đây là kia cùng kia a, đây đều là cái gì a, chỉ bằng câu nói đầu tiên kết luận người ta thuyền phu Vương Quý là hung thủ a, rất bình thường kêu cửa a. Nhiều bình thường a, màn đen. Nhất định là có màn đen. Đây không phải là màn đen. Vậy là cái gì màn đen? Quan chữ hai tấm miệng. Nghèo bất hòa phú đấu. Dân bất hòa quan đấu a, ai? những thứ này cá làm quan a, nói có là có. Nói không có liền không có. Nói cái gì chính là cái đó. Điên đảo hắc bạch chỉ lộc vi mã. Chính là khổ chúng ta những thứ này cá dân chúng a. Người ta thuyền phu vương quý đời đời đời đời ở bờ sông kiếm sống. Gió thổi mưa rơi phơi nắng. Vì sinh hoạt bôn ba khổ cực. Nhìn một chút kia cái gì Trương Vương thị. Xuyên kim đeo ngân ăn sung mặc sướng. Cả người cùng phát tình hồ ly tinh tựa như. Câu tam đáp tứ. Nhìn một cái thì không phải là người tốt lành gì. Nhưng là. Cái này ông cụ non vậy mà nói hung thủ là thuyền phu vương quý. Chỉ bằng một câu tiếng gõ cửa. Ai, gặp phải những thứ này không điều cầu quan. Người tốt chịu tội a, thật là câu cách ngôn kia. Nhà môn triều Nam khai. Có lý không có tiền chớ vào tới. Vây xem quần chúng một mảnh thở vắn than dài. Bất mãn tình giật vu ngôn biểu. Nghe Chu Bình An thoại. Thuần An chi huyện như có điều suy nghĩ. Ngẫm nghĩ mấy giây sau cũng đưa mắt nhìn sang quỳ dưới đất thuyền phu vương quý. Đại nhân, ngươi là ta Thuần An quan phụ mẫu. Ngươi cần phải vì tiểu nhân làm chủ a đại nhân. Tiểu nhân không phục, tiểu nhân không phục a đại nhân. Thuyền phu vương quý quỳ dưới đất. Đầu gối hành mấy bước tới Thuần An chi huyện dưới chân. Sau đó ôm lấy chi huyện bắp đùi. Ủy khuất gào khóc đứng lên. Không phục. Chu Bình An cúi đầu nhìn thuyền phu vương quý. Tiểu nhân không phục, thuyền phu vương quý dùng sức gật đầu. Nước mắt lã chã xuống. Được không ủy khuất, vây xem quần chúng nhìn cũng cảm thấy vừa đau lòng lại xảy ra khí. Đau lòng người cơ khổ vương quý. Tức giận cầu quan thảo gian nhân mệnh. Chỉ lộc vi mã, hảo, sáng sớm ngươi ở bờ sông chờ lâu Trương đại lão gia không tới. Vì sao đi Trương đại lão ra nhà kêu cửa a? Chu Bình An gật đầu một cái. Sau đó ngồi xổm người xuống nhìn vương quý hỏi. Chúng ta hẹn xong. Sáng sớm hôm nay ta giá thuyền đưa Trương đại lão ra đi ứng thiên phủ. Trương đại lão ra tới trễ chưa có tới. Ta đương nhiên là đi Trương đại lão ra nhà gọi Trương đại lão ra lên thuyền a. Thuyền phu vương quý mặt ủy khuất. Thanh âm đều mang bi phẫn. Nga. Người ngươi muốn tìm là Trương đại lão gia a. Chu Bình An gật đầu một cái. Thanh âm giống như trước đây bình thản. Nhưng là hạ một câu nhưng lại thanh nghiêm sắc lệ đứng lên. Bỗng nhiên gia tăng thanh âm. Nếu ngươi muốn tìm Trương đại lão gia. Vậy ngươi vì sao kêu cửa lại kêu Trương phu nhân đâu? A, Chu Bình An một tiếng này chất vấn. Tựa như sét đánh. Một lời vạch trần trực kích yếu hại. Thuyền phu vương quý mồ hôi lạnh trên trán lịch lịch, lập tức té ngồi trên mặt đất, vây xem quần chúng giờ phút này có một bộ phận bừng tỉnh ngộ. Nhưng là người nhiều hơn hay là một mảnh mờ mịt, đối với trong đó cong ngay vẫn là hai mắt bôi đen. Hoàn toàn xem không hiểu, lúc này bừng tỉnh ngộ kia một nhóm người, cũng rất có cảm giác thành tựu tích cực chủ động làm tốt người sư cùng người bên cạnh giải thích đứng lên. Hiện trường một mảnh ông, mọi người châu đầu ghé tai, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng mang theo mấy phần kính sợ. Điều này nói rõ ngươi biết Trương đại lão gia không ở trong nhà. Cho nên ngươi gọi là Trương phu nhân, ngươi biết Trương đại lão gia không ở trong nhà, vẫn còn đi Trương lão gia nhà gọi hắn lên thuyền. Tặc kêu bắt tặc, vốn là cá hảo phương pháp, nhưng là kêu cửa lúc lại lộ ra chân tướng. Người chính là sát hại Trương lão gia hung thủ. Nói đi, Trương đại lão gia ở đâu? Chớ trách bản quan không có nhắc nhở ngươi. Nếu là làm trễ nải đồng chi đại nhân còn có bản quan công việc. Nhưng là tội thêm một bậc. Chu Bình An đứng dậy cư cao lâm hạ nhìn thuyền phu vương quý. Mặt nghiêm túc, tại chỗ người vây xem cửa giờ phút này tất cả đều bừng tỉnh ngộ. Hiện trường một mảnh tiếng khen. Đối Chu Bình An vị này tiểu đại nhân đã không phải đơn giản quát mục tương khán đơn giản như vậy. Trước sau so sánh dưới, giác quan càng là mãnh liệt. Vốn là còn tưởng rằng người ta là nhị lang tử, là vì hại trăm họ cầu quan. Nhưng là không nghĩ tới người ta lại bằng đơn giản câu nói đầu tiên phá ở mọi người nhìn lại không có đầu mối chút nào vụ án. Đại gia cũng nghe người trong cuộc thoại. Nhưng là cũng chỉ có người ta ông cụ non minh xét thu hào. Thấy rõ mồn một, lập tức liền phá án. Không trách người ta tuổi quá trẻ coi như quan. Thật là lợi hại a, cái gì thanh thiên trên đời. Bao Trừng Lại Lâm, Thần Đoạn vân vân, đều ở đây chút vây xem quần chúng trong miệng khen ngợi hô lên. Giờ phút này, Thuyền Phu Vương Quý sớm bị Chu Bình An liên tiếp chất vấn đánh sụp tâm lý phòng tuyến. Cả người tê liệt trên đất, giờ phút này lại chịu đựng vây xem quần chúng phỉ nhổ. Nơi nào còn có chống chế ý tưởng, cả người như rơi xuống nước gà mái vậy. Một lời một thực tương vụ án nói ra. Sau đó ở quan sai áp giải đi xuống bờ sông một rừng cây. Ở trong rừng cây một cỏ khô bừa bãi địa phương moi ra Ngộ Hại Trương lão gia. Ở Ngộ Hại Trương lão gia bị tìm được một khắc kia, vây xem quần chúng đối Chu Bình An khen ngợi đạt tới đỉnh núi. Cách Trương